Giấc mơ tỷ phú, chương 14, bạn không đủ điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cuộc nói chuyện giữa Triệu Phong và trưởng khoa tình cờ bị giáo sư Hách Lập Đông nghe được. Trách giáo sư Nhân lúc này tiện thể, tại sao không có chiếu cố. Với sự nổi tiếng của cậu ấy trong toàn trường và cả thành phố Bình An, việc linh hoạt của hiệu trưởng cũng không có gì khó hiểu. Không chút do dự, giáo sư Hách Lập Đông lập tức thực hiện, dù sao cũng muốn thu phục Triệu Phong, một thiên tài y học hoa hạ. Triệu Phong chưa kịp dùng sức của mình thì trưởng khoa nhận được điện thoại của hiệu trưởng. Được, tôi hiểu được hiệu trưởng, tôi sẽ làm, ông cứ yên tâm. Tôi thấy trưởng khoa gật gật đầu, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Khi cuộc gọi kết thúc, trưởng khoa nghiêm nghị nhìn Triệu Phong, kinh ngạc. Hồ Ân không hiểu tại sao sự việc này lại khiến hiệu trưởng kích động như vậy. Cho dù Triệu Phong có chuyên môn giỏi, lai lịch cũng không sâu, suýt chút nữa đã đâm đơn kiện, lại còn tới cả hiệu trưởng can thiệp. Dù sao thì hôm nay trưởng khoa cũng rất kinh ngạc, anh ta tức giận đến bừng bừng, nhưng không làm gì được Triệu Phong. Sau khi có được chữ ký của trưởng khoa, Triệu Phong cũng cảm thấy bối rối. Là ai lại giúp đỡ mình nhỉ? Lúc xuống lầu, nhìn thấy giáo sư Hách Lập Đông đang đi với nụ cười trên mặt, Triệu Phong mới hiểu ra. Tại sao lại giúp tôi? Triệu Phong hỏi, học sinh Triệu, sau này mọi người sẽ là bằng hữu, nên giúp đỡ lẫn nhau. Hách giáo sư liếc mắt cười, ồ, Triệu Phong nhẹ gật đầu. Hơn nữa, bạn học Triệu, tôi nghe nói cậu đã bị phong tỏa toàn bộ trong ngành. Đừng lo lắng, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ trực tiếp đến viện nghiên cứu của tôi. Tôi nghĩ tài năng về trung y của cậu hơn cả tây y, chỉ có thuốc bắc mới có thể khiến cậu đứng dậy. Hách giáo sư lịch sự thuyết phục Triệu Phong gia nhập viện của mình. Đối với một người ham mê nghiên cứu y học Trung Hoa, vết nhơ của Triệu Phong chẳng là gì cả. Để tôi nghĩ xem đã. Triệu Phong trả lời không thay đổi. Hách giáo sư lập tức nhíu mày, điều này có vẻ khiến ông ta kinh ngạc. Triệu Phong rõ ràng là tuyệt vọng, hiện tại ném cành ô liu về phía cậu ta, không có lý do gì cự tuyệt. Học sinh Triệu, cậu có biết trong trường học có hàng ngàn sinh viên trung y không thể vào viện nghiên cứu của tôi sao? Còn cậu là người đầu tiên tôi mời gia nhập. Hách giáo sư nghiêm mặt, bây giờ tôi biết rồi. Triệu Phong nhẹ nhàng đáp, vậy thì cậu có tham gia không? Tôi sẽ cho ông câu trả lời trong 3 ngày. Triệu Phong bình tĩnh nói. Triệu Phong xem nhẹ viện nghiên cứu, rốt cuộc cả đời đều không muốn vào đó. Sau khi sư phụ Triệu Linh thành lập Liên Tâm Đường, các cao thủ y học nổi tiếng của Hoa Hạ từ trong thế giới ở ẩn đã tập hợp lại với nhau dưới cái tên Triệu Y, mà xưng bá. Triệu Phong đã đánh bại nhiều bác sĩ nổi tiếng, lấy 1-100, bảo vệ thành công Liên Tâm Đường và vị bác sĩ thiên tài. Thiếu gia như anh có việc gì là chưa thấy qua. Khi bạn leo đến đỉnh núi và nhìn thấy lại dốc đất nhỏ, có thể nói rằng lòng trắng như nước và không có mong muốn leo lên nữa. Triệu Phong xoay người rời đi, bỏ lại Hách giáo sư đang lo lắng. Những người có thể dễ dàng kể ra những công thức y dược cổ xưa tuyệt đối không phải là người bình thường. Có thể, đây là một thiên tài, nó quả nhiên có sự xa cách của một thiên tài tuổi còn chưa lớn. Triệu Phong chuyển đến Vân Thủy Sơn cư, ban ngày đi học cho biết mặt trường lớp, ban đêm trở về khu biệt thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm xong, Triệu Phong nằm xuống nghỉ ngơi một lát mới nhớ tới ngày mai sẽ tổ chức đại hội cổ đông của khách sạn. Anh vừa nhận bàn giao khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố Bình An, cần bàn giao một số căn hộ. Không biết sau khách sạn 5 sao sẽ có tài sản gì, từ từ đi, nhà họ Triệu có bao nhiêu tài sản cũng không đếm nổi, thiếu gia nhà họ Triệu tôi thật sự rất đau đầu. Triệu Phong âm thầm thở dài. Điều này cũng không ngoa, có thể các sản phẩm dùng trong sinh hoạt thiết yếu hàng ngày, ăn uống, nhà ở, giao thông đều có mặt Triệu gia nhúng tay vào. Triệu Phong nghỉ ngơi 2 canh giờ, liền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thành phố, chính là Triệu viện trưởng. Ồ, viện trưởng, có chuyện gì vậy? Tôi sẽ không làm công việc đó trong nhà xác nữa. Trong nhà xác Triệu Phong thật sự không muốn tới, thứ này căn bản không khác kho lạnh thịt heo sống. Mỗi ngày chẳng qua là vận chuyển thi thể ra vào, giống như cái dạng bài không có tay nghề này, nhàm chán vô cùng. Tiểu Triệu, hôm nay tôi tìm anh, là do người khác giao phó. Đến bệnh viện đi, Tống lão tiên sinh muốn gặp ngươi. Viện trưởng nói, Triệu Phong hiểu được hẳn là ý tứ của Tống Chí Viễn, với thân phận danh giá của Tống Chí Viễn, trưởng khoa phải ra mặt. Tất nhiên, trưởng khoa cũng muốn biết Triệu Phong có thực sự có tài chữa bệnh khiến người chết sống lại hay không. Nếu đó là sự thật thì tài năng hiếm có này phải làm mọi cách để giữ nó. Trước lợi ích của bệnh viện, toàn bộ ngành phong tỏa cũng có thể xem xét. Triệu Phong miễn cưỡng đồng ý, tình cờ nghỉ ngơi thật tốt, có thể ra ngoài đi dạo. Lúc này, tại bệnh viện nhân dân thứ nhất của thành phố Bình An, Tống Từ, con gái nhà họ Tống ở tỉnh Lỵ đang trò chuyện với Lưu chủ nhiệm của khoa phẫu thuật tim. Lưu chủ nhiệm, tôi xin cảm ơn vì y thuật tuyệt đỉnh của ngài. Mấy ngày trước tôi và ông nội bận mua nhà, không có thời gian để chào hỏi. Hiện tại ông nội đang hồi phục rất tốt, tôi đã đến bệnh viện để gửi cho ông một cờ hiệu. Nói xong, Tống Từ đưa cờ hiệu, Lưu chủ nhiệm mừng rỡ cầm cờ hiệu lên, được thiên kim tiểu thư nhà Tống gia đối xử như vậy, lòng ông có chút lâng lâng. Tống tiểu thư, cô khách khí quá rồi, tôi có nhiệm vụ chữa bệnh cứu người. Chỗ tôi mới tới một tên thực tập sinh, bởi vì công việc sai lầm mới đem Tống lão đẩy tới nhà xác, cũng may được tôi cứu kịp thời, tránh làm thành một sai lầm lớn. Lưu chủ nhiệm này nói dối quá nhiều. Tống Từ gật đầu, một tia tức giận chợt lóe lên trong đôi mắt sáng suốt và thông minh. Anh ta tên là Triệu Phong. Đúng vậy, là Triệu Phong, thực tập sinh này rất kém cỏi, làm một ngày liền không tới đây nữa. Lưu chủ nhiệm có ý xấu, liền mượn gió đẩy thuyền. Mặc dù Lưu chủ nhiệm không có mối thâm thù sâu sắc với Triệu Phong, nhưng ông và trưởng khoa Triệu Phong làm lại đang đấu đá nhau. Tống Từ không biết sự thật, cảm thấy ông nội ngày càng già, càng ngày càng hoang mang, thực sự coi thực tập sinh như một vị cứu tinh. Lưu chủ nhiệm, ông làm việc cũng coi như là có tâm. Tống Từ đưa phong bao đỏ cho ông. Lưu chủ nhiệm nheo mắt thành một cái khe, sảng khoái nói. Cảm ơn Tống tiểu thư đã rộng lượng. Lúc này Triệu Phong xuất hiện, anh vừa lấy hồ sơ từ sở, vừa thấy cảnh tượng trước mắt. Lưu chủ nhiệm vội vàng nhét phong bao đỏ vào túi, sắc mặt lập tức thay đổi. Triệu Phong, anh còn biết quay lại sao? Suýt chút nữa gây ra tai nạn nghiêm trọng cho bệnh nhân, chờ trừng phạt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tống Từ cũng bước tới, đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Anh là Triệu Phong, ông nội của tôi suýt nữa bị anh giết chết rồi. Nghe vậy, Triệu Phong có chút bối rối. Anh đã cứu người nhưng bây giờ lại trở thành kẻ giết người lúc nào vậy? Lại nhìn ánh mắt Lưu chủ nhiệm lúc này, gian trá bên trong còn lộ ra cỗ đắc ý, Triệu Phong đã đoán được. Trẻ con, liếc mắt nhìn con gái nhà họ Tống, Triệu Phong thở dài. Này, người lớn hơn tôi mấy tuổi, giả bộ thâm trầm làm gì? Tống Từ mím miệng tỏ ý bất mãn, cô có đôi mắt thật tình tưởng, người khác nói dối vài câu, cô liền coi là thật. Triệu Phong chế nhạo, Tống Từ còn chưa kịp phản ứng, Lưu chủ nhiệm đã vội vàng vặn lại. Ai nói dối, tôi có thể nói cho anh biết, Triệu Phong, anh đã bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Sa thải tôi, anh còn chưa đủ tư cách, tôi không định tham gia công việc. Triệu Phong tại sao lại để cho một giám đốc bộ phận nhỏ quyết định số phận của mình? Mạnh miệng ghê, bệnh viện nhân dân số 1 là bệnh viện uy quyền nhất trong thành phố. Nhiều người bóp đầu không vào được, còn giả bộ gì nữa. Ngay khi Lưu chủ nhiệm cất tiếng, đột nhiên xuất hiện bóng dáng của viện trưởng Triệu Thiết Sơn. Tiểu Triệu, ngươi cũng ở đây, cứ như vậy đi theo tôi về phòng làm việc, tôi có chuyện muốn nói với anh. Triệu viện trưởng nhiệt tình nắm lấy tay Triệu Phong, coi như quen biết không tệ. Khuôn mặt của Lưu chủ nhiệm lập tức đông lại, giữa Triệu viện trưởng và Triệu Phong có mối quan hệ nào khác không? Họ có phải là họ hàng không? Hay là bạn bè cũ? Cách chương.